Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148, đổi trác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu sáng sớm. Nhạc xá yên lặng trên đường phố, vẫn là hỗn loạn một phiến. Xác sống tàn phá thi thể và cũ nát dính đầy bụi bậm xe cộ không ngừng xuất hiện. Lão Vương đầu hút thuốc, cầm trong tay ăn xong xương ném ra, cầm lên bên trên sức lực rượu, thích ý ngửi một cái, à, thỏa mãn nhắm hai mắt, bất quá cũng chỉ uống một hớp, sau đó vặn chặt chai rượu nắp, thả lại ba lô, tha lên còn dư lại tàn thuốc cổ, dựa vào mặt tường, nhìn về phía trên đường xe chạy quang cảnh, Vương đầu. Tưởng Tam tên này làm sao còn chưa tới à? Không phải nói bảo chúng ta buổi sáng cùng hắn sao? Mạch Tử có chút khó chịu vừa nói, nhưng là từ hắn có chút khẩn trương trong giọng nói, Vương Dân Bình vẫn cảm nhận được hắn khẩn trương và hưng phấn. Đường phố một con trên cầu, như cũ nằm vậy cái quái vật khủng bố thi thể, vậy bị một đao hai phán đoán thi thể. Còn để cho ngày hôm qua chiến đấu ở trước mắt mọi người vọng về vậy. Lão Vương đầu thật sâu hút một miếng cuối cùng khói. Nhìn về phía hắn mở miệng nói. Gấp cái gì? Hơn nữa người ta là xem ở chúng ta cái này hai người chung đụng mặt mũi. Hắn nói mang cho chúng ta chỗ tốt tới. Hắn nên sẽ đến. Mạch Tử mặc dù có chút cấp bách. Vẫn gật đầu một cái. Chẳng qua là trong đôi mắt thố lộ ánh sáng. Lão Vương đầu rõ ràng, đó là đối với Tưởng Tam người đàn ông này lực lượng khát vọng. Một loại ở mặt thế đối với tự thân lực lượng và sức chiến đấu khát vọng. Quả nhiên, Mạch Tử ngậm thuốc lá, liếc nhìn cửa tiệm bên trong mọi người. Hỏi nhỏ, Vương đầu, ngươi nói cái này Tưởng Tam làm sao sẽ mạnh như thế? Còn có hắn trong miệng nói dị hóa người, chuyện này đáng tin không? Có đáng tin cậy hay không ta không biết. Dù sao ta cảm thấy hắn nói ta là thể xác dị hóa người. Ta cảm thấy vẫn là rất có thể tin. Chính ta thân thể và năng lực chính ta rõ ràng nhất. Quả thật giống như hắn nói. Còn có Phan đại đầu. Người không thấy hắn vậy hù ngu mặt mũi. Nhất định là bị Tưởng Tam nói một cách thẳng thừng. Hắn năng lực chính là ở trên đầu. Nghe lão Vương đầu nói tiếng nói. Mạch Tử cười lên, Phan đại đầu tên này chính là bắt nạt kẻ yếu. Ngươi xem, ngày hôm qua còn muốn làm cô đó, còn giành giật thức ăn, bây giờ còn chưa phải là đàng hoàng dùng rượu để đổi thức ăn. Lão Vương đầu trông chừng tiệm trải bên trong mọi người đang ăn thức ăn. Và có người uống rượu, cũng cười cười, bởi vì Tưởng Tam uy hiếp. Phan đại đầu không dám đối với người phụ nữ kia làm gì. Còn có trên người phụ nữ thức ăn. Vậy cũng không dám làm gì. Bất quá vậy thiếu thiếu thức ăn Phan đại đầu. Cuối cùng dùng lão Vương đầu bên này một ít người đàn ông. Thật lâu không có chạm qua rượu tới đổi thức ăn. Khi lấy được người phụ nữ cho phép sau đó. Lão Vương đầu thì cũng đồng ý trao đổi. Nhìn về phía ngồi ở góc người phụ nữ. Lão Vương đầu không thể nói cảm kích, nhưng là trong lòng vẫn là tồn một phần có lòng tốt. Người phụ nữ đem mình thức ăn phân cho mọi người, mặc dù vậy có chút để cho mình đám người này bảo vệ nàng dự định. Nhưng là lão Vương đầu vẫn là cảm thấy nàng đặc biệt biết làm người. Tối hôm qua hắn vậy hỏi thăm qua người phụ nữ, đối với Tưởng Tam lai lịch cùng rõ ràng, nhưng là từ người phụ nữ không muốn trả lời. Cùng với ấp úng dáng vẻ, hắn cũng biết một ít, có lẽ người phụ nữ cũng không phải rất hiểu Tưởng Tam. Nhưng là hoặc nhiều hoặc thiếu biết một ít, chỉ là phụ nữ đối với Tưởng Sơn uy hiếp hoặc là mục đích khác. Để cho nàng không muốn nói ra tới, ngoài cửa tiếng bước chân truyền tới, Mạch Tử dẫn đầu thò đầu nhìn, trong mặt thế an toàn và cẩn thận trọng yếu nhất, mẹ kiếp. Phan đại đầu, ngươi qua tới làm chi? Mạch Tử làm trước mở miệng nói. Còn tưởng rằng là Tưởng Tam tới. Không nghĩ tới là Phan đại đầu. mang mấy tên tiểu đệ lén lén lút lút. Phan Đại Đầu sờ một cái đầu, không có, bởi vì Mạch Tử nói tức giận, nhìn nghi ngờ Lão Vương Đầu, nói, không có chuyện gì, tới đây chuỗi ghé thăm. Cái đó, Tưởng Tam không phải nói chờ một chút tới đây, ta cũng tới xem. Ha ha, Lão Vương Đầu nhánh cười một cái, không có mở miệng, đối với Phan Đại Đầu dính sát ý, lộ ra thấy rõ, Tưởng Tam lực lượng và năng lực đã chinh phục mọi người. Đối với Tưởng Tam, đối với Mạt Thế biết rõ, mọi người mặc dù đều là nửa tin nửa ngờ, nhưng là từ hắn trong miệng nói ra, thú nhân hóa, đột biến hình xác sống, và dị hóa người, các loại lật đổ tin tức, mọi người cũng đối với người đàn ông này có dũng khí kích động khẩn cấp. Rất muốn biết người đàn ông này tiếp theo sẽ như thế nào, đối với mọi người làm gì, cùng với hắn sẽ có ích lợi gì cho mọi người, còn có người đàn ông lực lượng như thế nào kinh khủng như vậy, cùng với mọi người đối với lực lượng cực độ khát vọng. Phan Đại Đầu dựa vào cửa tiệm phá vỡ cửa, cười cho Lão Vương Đầu chia điếu thuốc, không phản ứng đưa tay ra cũng phải lấy thuốc lá Mạch Tử, tự mình đốt một điếu, còn muốn lại sáo sáo cận hồ. Dẫu sao người đàn ông kia và Lão Vương Đầu dẫu sao quen thuộc. Mới vừa muốn nói cái gì, một hồi xe gắn máy nổ ầm từ đàng xa truyền tới. Trong tầm mắt, đường cái một đầu khác, một chiếc xe gắn máy mở, một cái cường tráng người đàn ông, như cũ ngày hôm qua lối ăn mặc, bất quá đeo cặp kính mát, trầm ổn ngồi trên xe, rất nhanh, tiếng thắng xe trong. Xe gắn máy một tài vẫy đuôi, đậu sát ở liền cửa tiệm trước mặt, Lão Vương Đầu các người cũng thẳng tắp thân thể, trong lòng mong đợi cùng với nhàn nhạt khẩn trương, vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra, liền thấy một túi to lớn quân màu xanh lá cây bọc. Bằng, một tiếng, đập trúng mặt đất, một ít vũ khí và một ít thức ăn, chính các ngươi phân phút, sau đó có sự việc và các ngươi nói. Mạch Tử dẫn đầu mở bọc ra, chỉ gặp từ trường điều hình lớn vô cùng dầu túi vải khỏa bên trong. Dẫn đầu lộ ra ngoài là một bó lớn sắc bén đao cái. Tiện tay rút ra một cái, lớn chế thức trường đao. Phía trên có khắc Bát Hoang hai chữ to. Không sai, Tưởng Sơn cảm thấy vẫn là phải trước cho điểm bọn họ phòng thân công cụ. Mình không có cách nào cũng không có nghĩa vụ tăng lên bọn họ thực lực. Nhưng là vẫn là cần cho cùng bọn họ một ít ngon ngọt. Để cho bọn họ có thể tiếp tục còn sống. Tới tiến hành hắn sau này bố trí. Hơn nữa hắn định đem Lão Vương Đầu làm mình tạm thời người đại diện. Đây là Lão Vương Đầu vậy cầm ra một cái Bát Hoang trường đao. So sánh trong tay Khai Sơn đao. Hơn nữa sắc bén, hơn nữa to dài, cùng với hơn nữa vừa dày vừa nặng trường đao, để cho hắn yêu thích không buông tay. Tưởng Sơn nhảy xuống xe gắn máy, đậu xong mô tô, từ từ tháo xuống trong tay ra găng tay, mở miệng nói, ta mình làm, cho các ngươi chỗ tốt, ta cũng dự định và các ngươi làm một khoản giao dịch. Có lẽ các ngươi có chút hứng thú, trước món vũ khí phân phút. Phía dưới còn có chút thức ăn. Lão Vương Đầu kích động cầm vũ khí lên chạy vào cửa tiệm. Mà cửa vốn là đều tụ tập đám người. Vậy nóng bỏng đi trở về. Tưởng Sơn trong tầm mắt nhìn một bên kích động đi ra người phụ nữ. Gật đầu một cái. Người phụ nữ hiển nhiên nhận ra hắn. Người phụ nữ muốn nói cái gì nhưng là không dám nói dáng vẻ. Để cho Tưởng Sơn cười một tiếng. Hắn không có quá nhiều chú ý, chỉ là một có chút hạt xương tình duyên người phụ nữ. Không quan trọng, Phan Đại Đầu nóng mắt nhìn Lão Vương Đầu đám người kia. Xoa xoa tay tiến lên vậy muốn nói cái gì? Dường như có dư thừa, ngươi cũng có phần, ngày hôm qua Hoàng Kim. Cảm ơn, Tưởng Sơn trong miệng mới ra miệng, Phan Đại Đầu đã đổi lại thân thể. Để lại cho hắn một cái to lớn sau ót. Rất nhanh, trong cửa hàng đám người cũng đi ra. Phan Đại Đầu và mọi người như nhau. Đánh giá trong tay trường đao. một bộ kích động dáng vẻ, trong tay trường đao vung lên động, ngay tức thì bên cạnh vốn là phá vỡ cửa, bị hắn một đao tước đoạn. Ở ánh mắt khiếp sợ trong, hắn kích động sờ một cái trong tay trường đao, hơn nữa yêu thích không buông tay trường đao không nhiều, chỉ có mấy người lấy được, tay mau vui vẻ, mà tay chậm chán nản, còn không ngừng hướng có trường đao người thỉnh cầu. Tốt lắm, ta nói tóm tắt, chúng ta là một khoản giao dịch, ta không bắt buộc, nhưng là ta cảm thấy có lẽ các người sẽ muốn. Ta cần hoàng kim kim cương, và các loại vật phẩm quý trọng, các người giúp ta tìm đến những thứ này, ta bỏ mặc các người dùng biện pháp gì và thủ đoạn. Hoặc là hỏi thăm được bên kia có đều có thể, ta chỉ cần những thứ này, nghe rõ, nếu như các người có những thứ này, có thể liên lạc ta có thể giao dịch các loại các người thứ cần. Thức ăn, nguồn nước, vật liệu, vũ khí. Thậm chí là súng ống, lại mọi người ánh mắt khiếp sợ trong. Tưởng Sơn hài lòng tiếp tục nói, còn có nếu như gặp phải ngày hôm qua như vậy thú nhân hóa. Các người có năng lực, có thể săn giết sau đó, đem thi thể cho ta. Ta cũng cần những quái vật này tới nghiên cứu, nếu như không có năng lực, có thể nói cho ta ở nơi nào gặp phải, ta cũng sẽ cho cùng các người chỗ tốt. Các người cũng có thể mở ra mình giao thiệp và lực lượng ở khu vực này và các loại người sống sót đổi trác. Nghe rõ, ta chỉ cần hoàng kim kim cương, còn có các loại vật phẩm quý trọng, có những thứ này ta mới có thể và các người đổi trác. Nhìn đám người mặc dù không rõ ràng nhưng là đã không có ngôn ngữ diễn cảm, Tưởng Sơn kéo kéo vành nón, tốt lắm. Những thứ này là tiền kỳ cho cùng chi phí và ngày hôm qua thù lao. Nếu như không có vấn đề, ta mỗi tuần lễ số lẻ trời cũng sẽ ở bên đây khách sạn chờ các ngươi một buổi sáng. Có vật của ta muốn, chúng ta liền có thể đổi trác. Thậm chí ta có thể đem các ngươi muốn đổi được như thế nào cường đại bí quyết và bí mật đều nói cho các ngươi. Một đôi lửa nóng ánh mắt, cảm giác có thể xuyên thấu Tưởng Sơn linh hồn, nhìn Phan Đại Đầu và Lão Vương, cùng với Mạch Tử, Tưởng Sơn tiếp tục nói, Vương Đầu các người và bên kia giao hàng hỏa tốc người cũng đi giao phó hả? Nếu như bọn họ có hứng thú, đều có thể tham dự, không sai biệt lắm như vậy đi. Tưởng Sơn yên lặng nổi mô tô lên quá đao, xoay người chậm rãi đi về phía đường phố đối diện khách sạn. Mà cửa hàng người phụ nữ, không có bất kỳ do dự vậy, đi theo lên, Phan Đại Đầu óc dường như phối hợp độn liền một chút. Trong lòng động một cái, trực tiếp gọi bên trên mấy tên tiểu đệ, hướng đường xe chạy đầu kia đi tới. Phan Đại Đầu, ngươi làm gì đi à? Mạch Tử lớn tiếng hỏi, nói nhảm, đương nhiên là tìm hoàng kim và kim cương đi. Nhìn Phan Đại Đầu hướng sân bay bên kia ngã ba đi tới. Mạch Tử phản ứng lại. Vương Đầu, mẹ nó Phan Đại Đầu hướng giao hàng hỏa tốc bên kia đi. Lão Vương Đầu cũng trở về qua thần. Chào hỏi một đám huynh đệ. Cầm lên tùy thân đồ. Cùng với trên tay trường đao. Hướng Phan Đại Đầu đuổi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS. TRUYENCV.com/LIVESTRIAM-NORIAI-PSAU- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.